đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, kế hoạch phá diệt, đại chiến hết sức căng thẳng. Khi nhìn đến Diệp Tiêu Tiêu có thể phá vỡ thủ đoạn phong ấn về sau, U Ly Thiên Mệnh tự nhiên không có khả năng lại trì hoãn xuống dưới. Mà giờ khắc này lại bị Hạ Tiểu Man bọn người ngăn lại. Chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng ngăn cản tại ta trước mặt. U Ly Thiên Mệnh đại phát thần uy, chấn thiên nhiếp địa, kia ngập trời yêu lực quét sạch giới này. Bây giờ U Ly Thiên Mệnh có một giới chi lực gia trì, đã là thiên địa sơ khai đến nay mạnh nhất tồn tại một trong. Mạnh mẽ như vậy, liền xem như Hạ Tiểu Man bọn người liên thủ lại cũng không thể có mảy may chủ quan. Các nàng tại tu vi bên trên vẫn là yếu đi U Ly Thiên Mệnh không ít. Trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó. Có lẽ các nàng chỉ cần ngăn chặn thời gian thuận tiện. Nhưng các nàng tính tình như thế, đã muốn chiến, đó chính là hướng về phía thắng lợi đi. Tiếp ta một kiếm, Hạ Tiểu Man khẽ quát một tiếng. Xích vân kiếm kiếm quang xuyên qua chân trời, đem kia vô cùng tận yêu lực chặt đứt, thẳng tắp hướng phía U Ly Thiên Mệnh chém tới. Bất quá là hơi lớn chút sâu kiến, U Ly Thiên Mệnh tay phải trống rỗng vỗ, trực tiếp đánh nát hư không, đem kia kiếm quang bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, chân trời một vòng mênh mông đen trắng thái cực đồ luân chuyển, nơi này khắc ầm vang giáng lâm. Thu Bạch Lộ hai tay bấm quyết, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy nghiêm nghị. Âm dương thái cực đồ, trong âm thủ dương, dương bên trong thủ âm, tự nhiên giao hợp, âm dương trung tế, tạo hóa thần khiếu. Thu Bạch Lộ đã cách nhiều năm cũng rốt cục thi triển toàn lực. Nàng có tạo hóa thần khiếu, nơi này khắc triển lộ ra kỳ tích lực lượng. Liền ngay cả hôm nay U Ly Thiên Mệnh cũng bị áp chế một cái chớp mắt. Ông, U Ly Thiên Mệnh thân thể khẽ cong. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lại đứng lên. Nhưng sau một khắc, chân trời người thanh niên kia quanh mình huyền hoàng khí lưu truyền. Một tòa vạn trượng thần sơn như thiên ngoại sao băng rơi xuống, ầm vang giáng lâm tại thái cực đồ bên trên, đem kia nguyên bản nâng lên uy thế U Ly Thiên Mệnh lần nữa ép xuống. Hỗn trướng, U Ly Thiên Mệnh đầu gối hơi gấp, hắn phát ra gầm thét, giống như là cảm nhận được khuất nhục. Oanh, cái kia có thể xưng thế gian số một kinh khủng yêu lực dung chuyển như biển. Hai con u mang ngưng tụ hư ảo đại thủ bỗng nhiên đem thái cực đồ cùng kia huyền hoàng thần sơn cho nâng lên. Thu Bạch Lộ cùng ấn lưu tô cho dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả, nhưng cũng chấn kinh cái này U Ly Thiên Mệnh thực lực mạnh. Đừng nóng vội, ta cái này còn có đây này. Khương Lạc Nguyên chợt cười to một tiếng. Một tay hư đè xuống, kia trời sao mênh mông vô ngần cự trận bỗng nhiên hạ xuống vạn đạo lôi phạt. Ầm ầm, thừa nhận vô tận áp lực, U Ly Thiên Mệnh có thể nói là biệt khuất đến cực điểm. Nhưng lực lượng của hắn vẫn còn đang không ngừng kéo lên. Hắc Linh Tử Hải không ngừng mà cuồn cuộn, đem lực lượng trả lại với hắn. U Ly Thiên Mệnh còn tại mạnh lên, sắp đạt tới đỉnh phong. Mà đúng lúc này, Hạ Tiểu Man tay nắm kiếm quyết, kiếm ý của nàng giống như sôi trào giang hải, chiến ý cao vút phi phàm, đã là đã tới cực hạn. Một kiếm này, hư thực tương hợp, có sắp đặt lại vạn vật ý cảnh ấp ủ trong đó. Không minh, cái này chính là năm đó nàng chứng đạo chi kiếm, cũng là bây giờ Hạ Tiểu Man nhiều năm tu hành thành quả. Chính là đến kiếm đạo cực hạn một kiếm, kiếm này phía dưới, vạn pháp giai không? Nó chính là lớn nhất đạo lý. U Ly Thiên Mệnh cũng liền tại thời khắc này vỡ nát tất cả trói buộc. Vung cánh tay lên một cái, đem kia vạn đạo lôi phạt ngăn cách tại hư không bên ngoài. Sau đó trong mắt hiện ra lửa giận ngập trời. Ngắm nhìn kia chém tới một kiếm. Một kiếm này bất phàm. Ngay cả U Ly Thiên Mệnh đều cảm nhận được uy hiếp. Thế gian ngoại trừ kia Nhậm Hiên Viên cùng cầm kiếm lúc Trần Lương Sư bên ngoài, lại còn có một vị tầng thứ này kiếm tu. Mặc dù vượt qua U Ly Thiên Mệnh dự kiến, nhưng chỉ bằng một kiếm này liền muốn đem hắn cầm xuống, coi như quá ý nghĩ hão huyền. U Ly Thiên Mệnh thân hình bỗng nhiên vặn vẹo, hóa thành một đoàn u ám chi quang. Mặc cho lấy một kiếm kia chém qua bản thân cũng không né tránh. Chỉ gặp kia xóa kiếm quang bị dìm ngập tại u ám bên trong. U Ly Thiên Mệnh phát ra cười lạnh. Vẫn là quá non, nhưng mà U Ly Thiên Mệnh thân hình bỗng nhiên khôi phục lại. Sắc mặt hắn đột biến. Từ hắn thể nội bắn ra một tia một sợi kiếm quang. Kiếm ý thì ngay tại nội bộ tan rã hắn yêu lực. U Ly Thiên Mệnh lập tức muốn đem kiếm ý kia xóa đi. Lại phát hiện khó mà làm được. Một kiếm kia, ngăn không được cũng tránh không khỏi. Chính là tất chúng chi kiếm. Hạ Tiểu Man lẩm bẩm nói. Khổng lồ như thế yêu lực. Thật sự là kinh thế hãi tục. Dựa theo nàng phỏng đoán, U Ly Thiên Mệnh trúng kiếm này về sau đương sẽ có càng nhiều ảnh hưởng mới là. Nhưng mà hắn có một giới chi lực gia trì. Tu vi quá mức mênh mông. Cho dù kiếm ý từ nội bộ mẫn diệt yêu lực, cũng cần rất lâu. Thu Bạch Lộ nói ra. Bất quá, hắn cũng không làm gì được ta chờ. Ấn Lưu Tô mắt nhìn đã tràn ngập vết rách phong ấn. Nói, xem ra U Ly Thiên Mệnh chỉ có thể giao cho sư tôn bọn hắn xử lý. Lấy bọn hắn bây giờ năng lực, muốn đem U Ly Thiên Mệnh giải quyết thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, tiếng tiêu dừng lại, mà chân trời có vô số phong ấn mảnh vỡ rơi xuống. Phong ấn bị phá, giờ khắc này ở Hắc Linh Tử Hải bên ngoài, có vô số tu sĩ đến, bọn hắn trước đó đều là bị ngăn cản bên ngoài. Dưới mắt lại có thể nhìn thấy nội bộ tình hình. Bọn hắn cũng là cảm thấy chấn kinh. Lì U tộc đã là tử thương vô số. Chỉ sợ trận chiến này đã là có kết quả. Diệp Tiêu Tiêu đem trấn giới tiêu buông xuống. Nàng nhìn chăm chú lên phía dưới tòa cổ thành này. Giờ phút này kia vô cùng tận oán lực đang bị Như Ý Càn Khôn Bổng áp chế. Bởi vậy Như Ý Càn Khôn Bổng không thể nhận. U Ly Thiên Mệnh nhìn về phía kia vô tận tu sĩ nhân tộc. Hắn nhạt tiếng nói, ta trung thành nhất bọn người hầu, là thời điểm kính dâng ra các ngươi hồn linh, nguyện vì cổ tổ mà chết. Tất cả Ly U tộc cường giả đều ở đây khắc bạo tán ra. Một thân tu vi nước chảy về biển đông, liền ngay cả bọn hắn yêu hồn đều tại đây khắc hướng phía cùng một cái phương vị ngưng tụ. Kia không ngừng bành trướng yêu lực làm cho người kinh hãi lạnh mình. Cảm nhận được vô tận uy hiếp, tên điên. Có người giận mắng, không nghĩ tới cái này U Ly Thiên Mệnh liền ngay cả mình tộc nhân đều không buông tha. Đây là các người vinh hạnh, vì ta chi siêu thoát, kính dâng cuối cùng một tia lực lượng đi. U Ly Thiên Mệnh hai tay mở ra, phát ra cuồng tiếu, giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ thấy kia vô số Ly U tộc yêu hồn biến thành năng lượng. Tại thời khắc này bỗng nhiên dung nhập cổ thành bên trong. Giống như là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vô cùng phù hợp. Đây cũng là U Ly Thiên Mệnh chuẩn bị sau cùng át chủ bài. Hắn muốn dẫn bạo lưỡng giới chỗ liên kết đường hầm. Khiến tất cả tộc nhân mất mạng. Cái này chính là hạ hạ sách. Nhưng vô luận là như thế nào sách lược. Chỉ cần có thể làm hắn đạt thành mục đích cuối cùng nhất. Vậy liền đầy đủ. Ta muốn siêu thoát. Chúng sinh khó ngăn. Đương cổ thành kịch liệt dung chuyển. Sắp bộc phát ra vô tận uy năng lúc, một thanh âm truyền vào trong tai của mọi người, nhanh chóng thối lui, qua trong giây lát, tất cả mọi người lập tức rời khỏi Hắc Linh Tử Hải. Đây là trong lúc nguy cấp, tự nhiên là không phải do bọn hắn lại do dự. Sau đó, liền thấy Trường Thiên bức tranh bỗng nhiên xoay tròn mà đến, đem trọn tòa Hắc Linh Tử Hải che trong đó, mà trên bức họa vị kia vân bào đạo nhân tay thuận bóp pháp ấn. Chuyển, soạt, giới kia bị nguyên thủy vạn tượng đồ chỗ che, không người gặp lại trong đó sắc thái, mà vân bào đạo nhân thần sắc bình tĩnh, tuy nói có chút ra ngoài ý định, nhưng cho dù dựng vào nguyên thủy vạn tượng đồ, cũng muốn để U Ly Thiên Mệnh kế hoạch phá diệt, tại nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong hiển hóa chính là luân hồi chi cảnh. Bất quá một phương này luân hồi chi cảnh lại là chiếu rọi ra U Minh địa ngục. Cổ thành sụp đổ sát na, oán lực mãnh liệt mà ra, nhưng mà lại tràn vào đã đảo ngược qua luân hồi chi cảnh bên trong. Mà ở trong đó chính là đồng nguyên chi địa. Cảnh tượng như vậy làm cho U Ly Thiên Mệnh con người muốn nứt. Không, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,